mang theo mấy phần thông thả và quý phái, cả người cũng toát lên sắc nước hương trời, tựa như đóa mẫu đơn vậy. Dương Lăng vội vàng bước lên làm lễ. Vì thần ra mắt trưởng công chúa điện hạ, nhưng mà hậu cung công chúa Vĩnh Phúc khoát tay bảo hai thị nữ tùy tùng: các người đi trước đi, Dương tướng quân, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Khi hai tiểu cung nữ kia đã cách một đoạn, khuôn mặt công chúa Vĩnh Phúc lập tức hiện đầy vẻ hốt hoảng. Dương tướng quân, bản công chúa không có ai có thể thương lượng, đành phải cố nhờ tới tướng quân thôi. Bây giờ hoàng tộc, chí thân trong hậu cung đều biết chuyện xấu này hết rồi, tướng quân nói phải làm sao đây? Dương Lăng ngạc nhiên hỏi: đã xảy ra chuyện xấu ư? Chuyện lớn gì vậy? Y thầm nhủ: lẽ nào chuyện trộm cắp trong hậu cung gì đó đều là gạt hoàng thượng hay sao? Nàng ấy có chuyện xấu gì đây? Tiểu cô nương đoan trang tú lệ như vậy, chắc không phải là vụ trộm đấy chứ? Thoáng quan sát khuôn mặt thơ ngây thành thật của công chúa Vĩnh Phúc, Dương Lăng lập tức xua tan cái ý nghĩ xấu xa đó. Công chúa Vĩnh Phúc dậm chân nói: hoàng tấu dẫn hai vị hoàng phi bái phòng hậu cung, các vị công chúa đã xuất giá cũng đến cung Tử Ninh để chúc mừng. Hoàng cô Ninh Thanh đem cặp xuyến bàn long bằng ngọc bích mà tiên hoàng thưởng cho cô tặng lại cho hoàng hậu nương nương. Dương Lăng ngớ người chen miệng hỏi: sao chứ, chẳng lẽ không được phép tặng lại vật do tiên hoàng ban thưởng sao? Công chúa Vĩnh Phúc trợn mắt lên bực tức nói: nếu không được phép tặng lại, hoàng cô sao dám vượt qua phép tắc như vậy? Nhưng mà cặp xuyến bàn long đó là giá, công chúa Phụng An là người rất dành về châu báu nên đã nhận ra được thật giá. Cô ta xưa nay vẫn luôn bất hòa với Ninh Thanh cô cô, thế là nói thẳng trước mặt mọi người hại Ninh Thanh cô cô đòi sống đòi chết, người nói giờ phải làm thế nào đây? Dương Lăng ngượng ngùng nói: nếu công chúa Ninh Thanh đã tiếc không muốn đem tặng người khác thì cũng không nên dùng đồ giá để gạt người như vậy mà, để giờ bị người ta nhìn thấu rồi, dù sao thì cũng đã mất mặt rồi, có gì to tát đâu. Công chúa Vĩnh Phúc dậm chân giải thích nói: cô bị mất thể diện rồi, còn mặt mũi đâu để còn sống nữa đây. Thái hoàng thái hậu cũng không dễ tha thứ cho cô đâu. Thế nhưng không phải cô cố ý lừa gạt hoàng hậu, sự thật là vì đồ thật đã bị hoàng muội Tú Đình đánh cháo đi rồi. Nếu không phải vì Vĩnh Phúc nóng lòng buột miệng thốt ra, e rằng cả đời Dương Lăng cũng sẽ không biết được quý tính của công chúa Vĩnh Thuần. Lúc này nghe nói cô nàng đó lại trộm châu báu của công chúa Ninh Thanh, y không khỏi giật mình hỏi lại: đánh cháo sao? À, có phải là lời thần nói ngày trước không? Công chúa Vĩnh Phúc liếc nhìn y rồi đáp: đúng vậy, nữ quan quản lý phủ của cô không coi ai ra gì cả, nhưng trên dưới cả phủ đều bị mụ ta mua chuộc, tất cả đều giúp mụ ta gạt thái hoàng thái hậu. Hoàng muội nghĩ nếu đã muốn vu oan cho mụ ấy thì cần tìm một cái cớ để trục xuất mụ ta đi, nên đã lén cháo xuyến ngọc của cô. Ai ngờ hoàng cô lại đem tặng xuyến ngọc cho hoàng hậu. Dương Lăng nghe xong cũng vừa giận vừa lo nói: công chúa Vĩnh Thuần sao lại làm bừa như vậy chứ? Nhét đại thứ nào đó đáng giá một chút cũng được rồi, làm sao mà bảo vật giá trị lên thành mà cũng trộm làm tăng vật như vậy kia chứ? Công chúa Vĩnh Phúc đáp bằng giọng ai oán: đâu có dễ như vậy, đám phụ nữ chúng ta tuy là dòng dõi hoàng tộc thì nhưng có khi còn không bằng một con hầu. Nữ quan đó đã hầu hạ thái hoàng thái hậu gần 30 năm, được sủng ái hơn cả Linh Thanh cô. Cho dù mụ ấy có trộm bảo bối mà tiên hoàng ban thưởng đi chăng nữa, cũng cùng lắm là bị đánh đòn một trận, giáng xuống làm người hầu ở cục chữ y thôi. Tướng quân nói đồ vật bình thường sẽ trị được mụ ấy sao? Cô không biết chân tướng nên cứ khóc lóc đòi sống đòi chết kia kìa, cho rằng trong phủ có người đã trộm bảo vật của người, nhờ thái hoàng thái hậu tra soát kỹ phủ công chúa để trả lại sự thanh bạch cho người. Dương Lăng suy nghĩ một hồi rồi đề nghị: nếu đã như vậy, thay vì chờ thái hoàng thái hậu nổi giận, chi bằng tiên phát chế nhân. Không phải lúc ban đầu công chúa đã muốn trị mụ nô tài gian xảo đấy sao? Tuy là hơi chênh lệch so với kế hoạch, nhưng bây giờ cũng đành phải thuận gió bẻ măng vậy. Công chúa Vĩnh Phúc ngượng ngùng đáp: nhưng mà chúng ta vẫn chưa có cơ hội bỏ cặp xuyến ngọc ấy vào phòng nữ quản gia, cho dù đi lục soát cũng sẽ không tra ra gì đâu. Dương Lăng vội hỏi: vậy cặp xuyến đó đang ở đâu? Xin hãy mau đưa cho thần. Gương mặt xinh xắn của công chúa Vĩnh Phúc thoáng ngừng đỏ, xấu hổ nói: ở trên người ta. Không tiện thò tay vào ngực áo lấy đồ ngực trước mặt nam nhân, nhìn thấy ở phía trước có một hòn giả sơn, công chúa Vĩnh Phúc vội chạy đến mấy bước,